Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, lấy mạng đổi mạng. Trung, chương 153, lấy mạng đổi mạng. Trung, nhiên mà ngay tại lúc này, Vương Thanh Long trong con ngươi bỗng nhiên né qua một đạo ánh sáng lạnh. Bá một hồi từ trên cái băng đứng lên đến. Ánh mắt vờn quanh bốn phía, cả người căng thẳng lên, to lớn trong phòng bệnh ngoại trừ hắn cùng Vương Dục ở ngoài cũng không có những người khác. Thế nhưng Vương Thanh Long trong lòng nhưng sinh ra một luồng trước nay chưa từng có kịch liệt cảm giác nguy hiểm, ánh mắt của hắn chăm chú ngưng tụ lại đến. Cũng vừa lúc đó, Vương Thanh Long cảm giác được không đúng, nhiệt độ thật giống trở nên lạnh thật nhiều. Ngay lập tức Vương Thanh Long liền nhìn về phía treo ở cái giá mặt trên truyền dịch bình. Bên trong nước thuốc càng nhưng đã ngưng kết thành khối băng. Bạch, Vương Thanh Long không có mở miệng, chỉ là trong lòng vẻ cảnh giác càng thêm nồng nặc. Chậm rãi chuyển động thân thể chú ý bốn phía, đồng thời cũng nhấc lên trong cơ thể nguyên khí. Một mặt dùng để ngăn cản này cỗ đột nhiên xuất hiện lạnh giá. Ở một phương diện khác cũng có thể ở nguy hiểm xuất hiện trong nháy mắt làm ra ứng đối. Nguyên khí màu trắng bao trùm ở Vương Thanh Long toàn thân. Dù vậy, vẫn như cũ không chống đỡ được cái kia ý lạnh thấu xương. Này lạnh lẽo nhiệt độ khiến Vương Thanh Long tứ chi đều cảm giác được cứng ngắc rất nhiều. Đến cùng là ai trong bóng tối lén lén lút lút? Mau ra đây! Vương Thanh Long không nhịn được hướng về phía không khí chung quanh giống to. Trên tóc của hắn diện đã lạc lên một tầng xương trắng. Vương Đường chủ quả nhiên không phải bình thường người a. Theo một trận quái dị thanh âm vang lên, một đạo toàn thân mông ở dưới hắc bào bóng người đứng trước cửa sổ. Người này không phải người khác, chính là Băng Đế. Thế nhưng Vương Thanh Long cũng không quen biết người này. Nhìn lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện người áo đen. Vương Thanh Long trong lòng càng thêm cảnh giác lên, mà trong lòng hắn cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm cũng là càng mãnh liệt. Cưỡng chế sốt sắng trong lòng, Vương Thanh Long trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Ha ha, Băng Đế khẽ cười một tiếng, trước tiên liếc nhìn Vương Thanh Long. Lập tức vừa nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh đang đứng ở hôn mê ở trong Vương Dục. Vương Đường chủ, ta nghĩ ta là ai, vấn đề này cũng không có con trai của ngươi tính mạng càng quan trọng chứ. Nghe được Băng Đế, Vương Thanh Long lông mày nhất thời liền vặn chặt lên. Hắn từ Băng Đế trong lời nói nghe ra chút ý tứ. Chợt, không giống nhau, không chờ Vương Thanh Long mở miệng nói chuyện. Băng Đế liền lại nói tiếp, con trai của ngươi trạng thái ta là rõ ràng nhất, tuy rằng Lạc Phong đi vòng hắn một mạng không có giết chết hắn. Thế nhưng phá hủy trong cơ thể hắn năng lượng tạo thành thương tích là hiện tại loại này chữa bệnh. Kỹ thuật căn bản là không có cách trị liệu. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, khả năng ở cái này bệnh viện không được, đi toàn thế giới tốt nhất bệnh viện có thể chữa khỏi hắn. Thế nhưng lưu lại di chứng về sau nhưng là lớn vô cùng. Ân, cố gắng sau đó hắn cũng có trở thành một người sống đời sống thực vật. Đương nhiên trở thành người sống đời sống thực vật tỷ lệ chỉ có 1%. Bởi vì còn lại 99% tỷ lệ, hắn cũng có tử vong. Mà ta thì lại nắm giữ có thể trong nháy mắt để con trai của ngươi khôi phục. Hơn nữa còn có thể làm cho hắn một lần nữa nắm giữ trước cái kia cỗ sức mạnh to lớn thủ đoạn. Ngươi biết không, thực lực của hắn nhưng là phải so với ngươi còn cường đại hơn đây. Băng Đế trong lời nói tràn ngập mê hoặc. Đương nhiên, Vương Thanh Long cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng trên thế giới này có chuyện tốt như vậy. Bởi vậy, Vương Thanh Long ôm ánh mắt hoài nghi khẩn nhìn chằm chằm Băng Đế. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì tin tưởng ta? Ha ha, cái này liền thú vị. Nếu ngươi không tin ta, như vậy ta cũng chỉ có thể cho một mình ngươi để ngươi tin tưởng lý do. Băng đế trong miệng nhất thời liền phát sinh một trận sắc bén tiếng cười chói tai. Sau đó ở Vương Thanh Long căng thẳng chú thích dưới, băng đế giơ tay lên, chậm rãi đem chính mình áo bào đen trên bốc khói gỡ xuống, để khuôn mặt của chính mình lộ ở Vương Thanh Long trước mắt. Đây là một tấm tiêu chuẩn người phương Tây khuôn mặt, hoa râm tóc, sâu sắc ao hãm viền mắt, còn có một mũi ưng, bất quá đáng giá người chú ý nhưng là hắn một đôi mắt. Không có nhãn cầu màu đen, chỉ có một mảnh tròng trắng mắt. Băng đế ánh mắt cùng Vương Thanh Long hai con mắt đối diện, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Sau đó từng chữ mở miệng, ngươi có thể gọi ta là băng đế, băng đế. Nghe được hai chữ này, Vương Thanh Long mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Trên thực tế hắn cũng không biết cái gì bát đại thần đế. Thế nhưng hắn nhưng là nghe nói qua băng đế, bởi vì ở mấy năm trước thời điểm, hắn từ tử thần trong miệng nghe được hai chữ này. Lúc đó tử thần là phía trên thế giới này để hắn cảm thấy khó chơi ngoại trừ người kia ở ngoài, chính là băng đế. Đối với tử thần trong miệng người kia chỉ chính là ai, Vương Thanh Long cũng không biết. Bất quá hắn lại biết tử thần nói tới hai người kia đều tuyệt đối không phải người bình thường. Vì lẽ đó vào lúc đó, Vương Thanh Long liền nhớ rồi băng đế hai chữ này. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay hôm nay, hắn lại tận mắt nhìn thấy cái kia để tử thần chính mình cũng cảm thấy khó đối phó người. Nhìn thấy Vương Thanh Long trong con người khiếp sợ cũng không có mình tưởng tượng nhiều lắm. Có chút suy nghĩ băng đế liền rõ ràng, Vương Thanh Long cũng không biết bát đại thần đế. Liền hắn lại nói, khả năng ngươi đối với ta nhận thức cũng không tính quá sâu. Như vậy ta có thể đơn giản làm cho ngươi một tự giới thiệu mình. Ta là băng đế, bát đại thần đế một trong. Đương nhiên ngươi nên cũng không biết bát đại thần đế đi. Như vậy ta có thể nói cho ngươi, các ngươi u hồn tử thần chính là bát đại thần đế một người trong đó. Tử thần cũng là bát đại thần đế một trong. Còn có trước mắt cái này băng đế. Bỗng nhiên, Vương Thanh Long trong đầu né qua một tia sáng. Hắn nghĩ tới rồi ngày hôm qua ở trạm xe lửa thời điểm, tử thần xưng Lạc Phong vì là phong thần. Như vậy, nghĩ tới đây, Vương Thanh Long lúc này liền mở miệng hỏi, cái kia phong thần, hắn có phải là cũng là bát đại thần đế một trong? Ô, không nghĩ tới ngươi còn biết phong thần. Băng đế trong con ngươi mang tới một vệt bất ngờ về. Chợt hắn lại nghĩ tới cái gì? Bừng tỉnh nói rằng, nguyên lai ngày hôm qua tử thần đã nói ra thân phận của Lạc Phong. Băng đế cũng không biết, lời nói của hắn chứng thực Vương Thanh Long suy đoán sau. Vương Thanh Long trong lòng là có cỡ nào khiếp sợ. Đương nhiên, băng đế cũng không muốn biết nhiều như vậy. Hắn tới nơi này là có chính sự muốn làm. Dĩ nhiên ngươi đã biết ta là ai. Như vậy ta vẫn có thể nói cho ngươi một điểm. Vậy thì là con trai của ngươi sở dĩ nắm giữ cái kia sức mạnh to lớn, cái kia đều là bởi vì ta dành cho hắn. Ngươi dành cho. Từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực, Vương Thanh Long nghe được băng đế câu nói này sau, con ngươi nhất thời trầm xuống. Tuy rằng thực lực của hắn thấp, thế nhưng kiến thức cũng không ngắn. Loại này có thể đem một người bình thường biến thành cường giả tuyệt thế thủ đoạn, khẳng định không phải cái gì chính đạo thủ đoạn, mà là những kia bàng môn tà đạo. Trong nháy mắt, Vương Thanh Long nhìn về phía băng đế trong con ngươi lại tràn ngập cảnh giác. Mà băng đế phảng phất là không nhìn thấy Vương Thanh Long trong con ngươi vẻ cảnh giác như thế. Nhìn trên giường bệnh Vương Dục, tự mình nói rằng, hiện tại ta có thể để cho con trai của ngươi lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đương nhiên, ta sẽ không công ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.